Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn nói chẳng lẽ chữa bệnh chỉ để lấy chồng sao, nghĩ lại việc này có liên quan gì đến mình. Nói nhiều chỉ khiến mọi người không vui, nên đành ngậm miệng không nói gì. Tiểu Linh mải mê nói chuyện với Nam Trạch, không nghe thấy cuộc trò chuyện của mẹ mình và Nam Khê. Nàng ấy dường như rất hợp với Nam Trạch, lúc xuống thuyền đã hẹn với Nam Trạch lát nữa cùng đi thuyền nhỏ về làng. Nam Khê thấy thời gian còn sớm, vốn định dạo chơi ở Lâm Dương một chút. Nhưng nghĩ lại còn phải về lật men, rồi tìm thùng tắm cho đệ đệ, việc cũng không ít, nên đành tạm gác lại ý định dạo chơi Lâm Dương. Sau nửa ngày vất vả, cuối cùng cũng đặt chân lên mảnh đất quê hương. Tiểu Trạch ca ca, ta có rảnh sẽ đến làng chơi với huynh. Được, Nam Trạch đáp rất dứt khoát, thuyền con đã chèo ra xa mà hắn vẫn còn vẫy tay. Có thể thấy hắn rất lưu luyến, Nam Khê có chút áy náy, nàng có quá nhiều việc phải làm, không thể dành thời gian ra chơi với đệ đệ. Tiểu tử này tuy ngày thường rất hiểu chuyện, có thể tự mình ở nhà cả ngày, nhưng hắn vẫn muốn có người chơi cùng. Mỗ mỗ nói đúng, có được ắt có mất, muốn kiếm tiền, chắc chắn không thể chu toàn mọi mặt. Trước mắt kiếm tiền chữa bệnh là quan trọng, đệ đệ à, đệ tự mình cố gắng lên nhé. Hôm nay ra ngoài một chuyến, thu hoạch thật lớn, quan trọng nhất là trong nhà đã có hy vọng. Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh, những chuyện khác đều không thành vấn đề. Nam Khê về đến làng, hỏi thăm một chút, mua được một thùng tắm của nhà dân. Thứ này không phổ biến, trong làng tắm rửa đa phần là đóng cửa lại, xối nước qua loa là xong. Thùng tắm là vật dụng nhà kia dùng cho người già lúc sinh thời. Mọi người đều biết tình hình nhà Nam Khê, nên thùng tắm chỉ lấy 10 văn tiền. Có thùng này, Nam Trạch liền được ngâm thuốc bên cạnh. Một thùng lớn thuốc phải sắc, phải pha, phải đổ, rồi lại phải lau người mặc quần áo cho đệ đệ, xong xuôi lại phải nấu cơm xem bánh men, Nam Khê bận tối mắt tối mũi. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ ngơi thường ngày, nhưng vẫn không thể ngủ. Trong căn nhà nhỏ thắp đèn, Nam Khê đang xoa bóp chân cho đệ đệ, đây là việc bắt buộc phải làm. Nàng vừa xoa bóp vừa ngáp, tay mỏi cũng không dám dừng. Ban ngày bôn ba cả ngày, nàng thật sự mệt mỏi, nhưng việc cần làm vẫn phải làm. Nam Trạch dục nàng mấy lần cũng không lay chuyển được. Xoa bóp được hai khắc, Nam Khê mới trở về phòng mình. Lúc nằm xuống giường ngủ, nàng vẫn còn nghĩ, tuy mình không phải là một người tỉ tỉ chu đáo, nhưng nhất định là một người tỉ tỉ rất có trách nhiệm. Khó lắm mới có được người thân, nàng sẽ chăm sóc thật tốt. Đêm đó, Nam Khê mơ thấy mỗ mỗ sau một thời gian dài, nghe bà khen mình giỏi giang thông minh, tâm trạng rất vui vẻ. Sáng hôm sau thức dậy, nàng lại tràn đầy năng lượng. Việc đầu tiên nàng làm là kiểm tra bánh men trong nhà, thấy nhiệt độ có vẻ hơi thấp, vội vàng thêm củi vào lò. Đây là hai ngày cuối cùng, nhiệt độ trong nhà yêu cầu rất cao, nếu không sẽ không thể loại bỏ hết nước thừa trong bánh men. Đợi bánh men xong, nàng sẽ thử làm rượu nếp, xem thử hiệu quả của men rượu này như thế nào. Trong sách rượu, nhiều loại rượu trái cây đều được ngâm bằng trái cây và rượu nếp, mà chất lượng của rượu nếp ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng rượu trái cây sau này. Vì vậy, men rượu tốt là rất quan trọng. Nam Khê cẩn thận nhét cỏ khô trở lại, rồi đi vào bếp bắt đầu làm bữa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào cũng ăn trứng luộc, hôm nay nàng muốn đổi cách ăn, thử món trứng chiên nàng chưa từng ăn bao giờ. Cữu cữu đã nói nhiều cách ăn mỡ lợn, trứng chiên nghe có vẻ rất thơm, vừa hay trong nhà còn đầy mỡ, lấy mỡ lợn ra chiên thử một chút. Trong bếp nhanh chóng vang lên tiếng kêu đau, Nam Trạch giật mình, gọi hai tiếng định bò ra ngoài thì nghe thấy tỉ tỉ trả lời không sao. Chỉ là bị dầu mỡ B, A, N vào thôi. Giọng Nam Khê nghe có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra tay nàng bị bỏng khá nặng. Nàng thật sự không ngờ trứng cũng có thể nổ, dầu B, A, N lên rơi thẳng vào mu bàn tay, làm nàng rụt tay lại rồi lại bị thành nồi nóng làm bỏng thêm lần nữa. Chẳng mấy chốc trên tay đã nổi lên vài nốt phồng nước sáng bóng, trừ khi ngâm trong nước, nếu không sẽ đau rát không chịu nổi. Thật xui xẻo, hôm nay nàng không định ra khỏi nhà nữa. A tỷ, đệ thấy. Hửm, đệ thấy, sau này cứ để đệ nấu cơm đi. Tiểu nam tử nhìn thế nào cũng thấy mấy nốt phồng nước trên tay tỷ tỷ thật chướng mắt. Hina, cũng được, đợi đệ khỏi bệnh thì đệ nấu cơm, tỷ hưởng thụ. Nam Khê không nói đùa, nàng nghĩ như vậy thật, Việc bếp núc không hợp với nàng, nàng vẫn thích ăn đồ có sẵn hơn. Nam Khê, cháu có nhà không? Một giọng nói xa lạ, là ai vậy? Nam Khê ăn một miếng trứng chiên, đáp lại ra mở cửa. Cách chương.